Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, toàn bộ diệt. Chứng kiến Lâm Long cùng Dược Vân bay tới, Hạn Bạt dẫn theo tựa như một đầu chó chết, giống như được tướng thần. Đi vào Lâm Long bên người, Tiểu Long, thằng này xử trí như thế nào? Hạn Bạt hỏi. Tướng thần chứng kiến Lâm Long, trên mặt một mảnh cho tàn, hắn biết nói, đã Lâm Long xuất hiện ở chỗ này, như vậy Doanh Câu khẳng định chết rồi, ba người cũng chỉ có Hậu Khanh có thể chạy trốn, muốn bọn hắn một đại cường giả, vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc buồn cười a hát, tướng thần. Ngươi còn có lời gì nói? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem tướng thần, người này cũng là một cái đáng giá tôn kính cường giả. Hừ, được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, chỉ là Lâm Long, ngươi giết ta, ân oán của chúng ta như vậy triệt tiêu, lần sau phái ta phân thân hạ đến, sẽ không trêu chọc ngươi, sẽ không làm phá hư, nếu có thể ta nghĩ tới chúng ta khả dĩ làm bằng hữu. Tướng thần cũng không ngốc, Lâm Long có thể khống chế thiên đạo, đây không phải hắn có thể chiêu chọc được nổi, đã không thể trêu vào, chỉ có thể làm bằng hữu, muốn tiếp tục làm địch nhân, rất có thể liền bản thể đều bị diệt sát, hắn sống rất nhiều năm, không có khả năng nhìn không thấu điểm này, Doanh Câu đều có thể nhìn thấu, chớ nói chi là hắn, ha ha, khả dĩ a. Ta người này tự ưa thích giao bằng hữu, nếu như ngươi là muốn mượn giao bằng hữu danh tiếng tới giết ta, ta sẽ bảo đảm, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Sẽ không, ta giữ lời nói, nói tới chỗ này, tướng thần mắt nhìn Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chính mình nói chuyện chắc chắn, Lâm Long đã từng nói qua mà nói bề ngoài giống như không có một cái nào chắc chắn. Không biết lần sau nói làm bằng hữu là thiệt hay giả. Bất quá hắn có thể khống chế thiên đạo. Bề ngoài giống như sẽ không cùng mình mở vui đùa. Hắn muốn giết mình, hoàn toàn không cần phải lừa gạt mình. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí liền bản thể hắn cũng có thể giết. Bản thể hắn mặt đối với thiên đạo cũng là con sâu cái kiến một giống như tồn tại. Ừ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Long nhẹ gật đầu, nhìn xem tướng thần nói ra, tướng thần biết đạo Lâm Long muốn làm gì vậy, trên mặt bất đắc dĩ càng lớn, hắn gật đầu nói, chuẩn bị xong, sau một khắc Lâm Long không do dự, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực làm cho cháo tướng thần, trực tiếp đem tướng thần năng lượng hấp thu, mà hắn chính mình khí thế trên người, càng lúc càng lớn. Áp bách Hạn Bạt cùng Dược Vân đều vừa lui tại lui. Tướng thần tuy nhiên chuẩn bị cho tốt, nhưng đối mặt cái này khủng bố hấp lực, dù cho lần trước thể nghiệm qua, lần này là lần thứ hai, y nguyên cảm giác được sợ hãi. Biến thái, thật sự là quá biến thái rồi. Trơ mắt nhìn thực lực của mình biến thực lực của đối phương biến lớn. Đây quả thực là một loại dày vò. Sao trực tiếp giết hắn đi, còn lại để cho hắn khó chịu, nhưng cái này cũng càng thêm kiên định không thể cùng Lâm Long là địch ý niệm trong đầu. Không chỉ tướng thần, tự là Hạn Bạt cùng Dược Vân đều cảm thụ sợ hãi thật sâu. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại này biến thái, hấp thu người khác năng lượng lớn mạnh chính mình bọn hắn không thể không bái kiến. Nhưng như Lâm Long như vậy cùng không đáy giống như được. Hay là lần đầu gặp, hắn thật giống như một đầu vĩnh viễn uy không no. Chỉ biết ăn thao thiết, không hắn so thao thiết càng tăng kinh khủng. Thao thiết còn không có năng lực như vậy hấp thu người khác năng lượng cho mình dùng. Hắn nhưng có thể, theo Lâm Long trên thân thể khí tức càng ngày càng mạnh. Tướng thần thân thể nhanh chóng khô quát. Cho đến trở thành cương thi làm, Lâm Long cảm thụ hạ thân thể tình huống, phát hiện thân thể cường độ tăng cường rất nhiều, đáng tiếc chính là thánh thể quyết cũng không có đột phá. Còn kém một chút như vậy điểm, lại để cho Lâm Long thập phần phiền muộn. Thu thập xong tâm tình, Lâm Long một mồi lửa thiêu hủy tướng thần thi thể, sau đó mang theo Hạn Bạt cùng Dược Vân hướng nước Nhật bay đi. Hắn nhớ rõ nước Nhật còn có một cao thủ, cái kia chính là Từ Phúc, mặc kệ Tần Thủy Hoàng có phải hay không chuẩn bị đối phó hắn. Hắn đều tất sát Từ Phúc, không có biện pháp, thánh thể quyết còn thiếu một chút, loại này kẹt tại biên giới cảm giác làm cho Lâm Long tâm ngứa. Vừa vặn giết Từ Phúc có thể cho Tần Thủy Hoàng một cái cảnh báo, lại để cho hắn hiểu được. Mình không phải là hắn có thể trêu chọc tồn tại. Lâm Long tốc độ bây giờ so với trước nhanh rất nhiều, nhưng vì đợi Hạn Bạt cùng Dược Vân, Lâm Long cố ý thả chậm tốc độ, dùng 1 phút đồng hồ mới đến nước Nhật ở trên đảo. Sau đó tại nước Nhật thủ tướng biệt thự hạ xuống tới, thần thức triển khai, Lâm Long chứng kiến đang nằm tại một trương trên mặt ghế thái sư Tần Thủy Hoàng. Giờ phút này hắn chính lại để cho một gã mỹ nữ uy hắn ăn bồ đào. Trên mặt tràn đầy hưởng thụ chi sắc. Sau lưng hắn, Từ Phúc tất cung tất kính đứng đấy. Không lạ khởi thằng này muốn trường sanh bất lão. Muốn hắn như vậy hưởng thụ trên đời lại có mấy cái. Cao thủ bảo hộ, mỹ nữ vờn quanh, quyền cao chức trọng, ước trên vạn người. Ai cũng sẽ không muốn chết. Thủy Hoàng, ngươi nói Lâm Long có thể hay không bị bọn hắn tiêu diệt. Đúng lúc này, vẫn đứng sau lưng Tần Thủy Hoàng Từ Phúc, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn cảm thấy có cổ dự cảm bất hảo. Cái này cổ dự cảm còn càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha, ngươi lo lắng cái gì? Có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Nếu không chết, ngươi sẽ đem Thiên Chiếu cùng Susanoo giết chết. Tự nói hai người bọn họ cải lời mệnh lệnh của ta. Nếu Lâm Long chết rồi, tự trùng trùng điệp điệp phần thưởng bọn hắn. Tần Thủy Hoàng vừa cười vừa nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Luân phiên chơi mưu lược, hắn tự hỏi hiện tại đích thiên hạ không người là đối thủ của hắn. Đáng tiếc hắn không biết, hắn gặp được chính là Lâm Long. Tại thực lực tuyệt đối xuống, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ. Tại Lâm Long khủng bố thần thức xuống, Tần Thủy Hoàng cùng Từ Phúc đối thoại toàn bộ truyền vào Lâm Long trong lỗ tai. Hắn mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực bây giờ cùng trước khi đánh lại tiến bộ. Trước khi nếu dùng thần thức làm cho cháu Từ Phúc nhất định có thể phát hiện. Hiện tại Từ Phúc lại một điểm cảm giác đều không có. Hừ, hảo tiểu tử, quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng. Lão tử đem bên cạnh ngươi cao thủ giết hết, ta nhìn ngươi chơi như thế nào. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, trên người sát khí sôi trào. Nếu không phải xem tại Tần Thủy Hoàng có thể khống chế nước Nhật phân thượng, Lâm Long mới khó được nói nhảm, trực tiếp giết là được. Nhưng Tần Thủy Hoàng có thể khống chế nước Nhật, biểu hiện ra hắn hay là rất nghe Lâm Long lời nói. Lâm Long không thể giết hắn, đã không thể giết, vậy thì chỉ có thể lại để cho hắn đánh trong tưởng tượng không dám đối với giao chính mình. Không dám đối với lời của mình âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem Hạn Bạt cùng Dược Vân nói, đi, chúng ta đi vào. Lần này thủ vệ uy thân thể người không có ở ngăn trở Lâm Long. Bọn họ cũng đều biết, người nọ là lão tổ tông đích hảo hữu. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng cũng đã thông báo, chỉ cần là Lâm Long, bất cứ lúc nào, cũng có thể tự do ra vào thủ tướng biệt thự. Lâm Long mang theo Hạn Bạt cùng Dược Vân tiến vào biệt thự. Một gã uy thân thể người đem bọn họ đưa đến một cái đại sảnh. Sau đó thông chi Tần Thủy Hoàng. Không bao lâu, Tần Thủy Hoàng mặt mày hớn hở đi đến. Ha ha ha, chúc mừng a. Lâm Long huynh khẳng định đem tướng thần bọn hắn đều giết a. Tần Thủy Hoàng vừa cười vừa nói, xem hắn bộ dáng, muốn rất cao hứng biết bao nhiêu. Trên thực tế nội tâm vô cùng khiếp sợ, đã lâm long trở về, cái kia nhưng lại không có bị thương. Thuyết minh thiên chiếu bọn người khẳng định bị giết, cái này cũng quá kinh khủng a. Năm cái siêu cấp cường giả vậy mà đều không có giết chết hắn. Hơn nữa liền tổn thương đều không có. Tựa hồ lâm long cùng trước khi cũng có chút biến hóa, về phần cái gì biến hóa, Tần Thủy Hoàng lại không nói ra được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.